Chương 1733, tiểu thụ. Hình bát giác gian phòng, tổng cộng có 8 hẻo lánh, cũng chính là 8 cụ tỳ thi, mỗi một bộ tỳ thi dưới chân cái bình phía trước, đều có một cái như vậy cái máng, cuối cùng liên tiếp đến trung tâm, ba người đi tới, đem trên đất bụi phất đi, lúc này mới phát hiện ở 8 cái máng đỉnh, hai khối gạch trung gian, cũng có một đạo cái máng, cùng cả căn phòng hình dạng bình hành, cũng là một cái hình bát giác, làm thành một vòng. Trung gian có thủy hang đã đại tiểu nhân một khối không gian, sự phát hiện này, khiến ba người vừa cảm thấy khiếp sợ lại cảm thấy mê hoặc. Tứ bảo xuất ra trước khi dùng để khiêu quan tài thanh kia kim loại trường côn, ở chính giữa gạch thượng đập đập, cơ hồ là quỳ rạp trên mặt đất nghe, xong Diệp Thiếu Dương gật đầu, trống không, trống không. Điều này nói rõ phần dưới có cái gì, tứ bảo lại nhớ tới cái kia đánh nát cái bình bên cạnh, nhìn kỹ một chút đàn đã, trầm tư một lát, nói ra, ta minh bạch. Đáy đàm có một vòng hạn cuối không gian, đây là khiến trong vò gì đó chảy ra, theo cái máng vẫn chảy tới trung gian hình bát giác cái rãnh trong miệng, sau đó thấm xuống dưới đất. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lập tức nhíu hỏi trong vò có cái gì chảy ra, không biết là cái gì, ngược lại có thể chảy ra nhất định là dịch thể. Tứ Bảo đi tới một con tỳ thi dưới chân, lấy đèn pin hướng trong vò chiếu qua, đột nhiên nghe được một trận thình thịch đột nhiên tiếng súng, xa xa truyền đến, Tứ Bảo lập tức ngẩng đầu. Cùng Diệp Thiếu Dương lẫn nhau nhìn lại, hai người đều là vẻ mặt sợ hãi, bên ngoài tại sao lại bắn súng, vội vàng cùng chạy ra ngoài, đường cũ trở về, chạy đến chuyển biến cửa thời điểm, đúng dịp thấy đối diện một lớp người chạy tới, cầm đầu chính là Tào Vũ, nhìn thấy bọn họ lập tức thỉnh cầu hỗ trợ, gặp phải cương thi, có rất nhiều, các ngươi nhanh đi hỗ trợ, cương thi, ba người vội vàng lướt qua bọn họ, chạy về phía trước một đoạn đường, chỉ thấy phía trước hỏa quang giao ánh, là súng ống đánh ra sáng. Một loạt mấy người lính, trong tay đều bưng súng tự động, hướng về phía trước bắn phá, đi qua súng ống đánh ra quang, có thể mơ hồ chứng kiến một đống bóng người, ở mộ đạo trong chen nhốn nháo địa đi tới, ở đạn phía dưới bị đánh phá thành mảnh nhỏ, cương thi đều là nhục thân, thân thể bị đánh nát, tự nhiên cũng liền treo, cương thi tuy là liên tục không ngừng, thế nhưng vẫn xông không tới, đừng lãng phí viên đạn, giao cho chúng ta. Diệp Thiếu Dương xông mấy người lính la lớn, hắn cũng không giống cậy anh hùng, là thật không nỡ những thứ này đạn dược, đã biết đoàn người ở trong mộ còn không biết muốn ở bao lâu, không biết còn sẽ gặp phải cái gì, giữ lại những thứ này đạn dược bao giờ cũng là chuyện tốt. Bọn lính chưa thấy qua cương thi, chỉ là dựa vào quân bản năng của con người, bảo hộ mọi người, từng cái chứng kiến nhiều như vậy cương thi xông lại, cùng Resident Evil tựa như, cũng là kinh hồn tán đảm, ước gì Diệp Thiếu Dương bọn họ có thể xuất đầu, chỉ là có chút lo lắng bọn họ. Lưu Khải nhìn Diệp Thiếu Dương, không khỏi lo âu nói ra, Diệp tiên sinh, cương thi nhiều như vậy, các ngươi liền mấy người này. Được không? Được, các ngươi thối lui, đi giữ gìn bảo vệ bọn họ. Lưu Khải bắt chuyện mấy người lính đình chỉ thả thương, hơi chút lui lại một ít, nhưng không hề rời đi, vạn nhất Diệp Thiếu Dương bọn họ không chịu nổi, còn có thể tiếp nối đi. Tứ Bảo đã xông ra, Diệp Thiếu Dương xem Tử Côn đạo nhân liếc mắt, ngươi những đệ tử kia chớ núp, là thời điểm xuất lực. Tử Côn đạo người đỏ mặt lên, lập tức hung tợn bắt chuyện phía sau này trước khi chạy trốn các đệ tử, đều tự tế xuất pháp khí, theo Diệp Thiếu Dương cùng nhau tiến lên, mộ đạo rất hẹp, bọn cương thi không còn cách nào phân tán, cũng không cần lo lắng bọn họ đánh bất ngờ đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, một trận chém giết điên cuồng, những thứ này cương thi đại bộ phận đều là cấp thấp cương thi, thỉnh thoảng có một hai con bạch mao cương thi, đối với hiện tại Diệp Thiếu Dương mà nói, cũng không phải là cái gì đối thủ, giết được kêu là một thống khoái, nhớ tới lần trước sát cương thi giết như thế thoải mái, còn B-52 đinh năm là mình sau khi xuống núi lần đầu tiên hành động, ở Thạch Thành giả ngoại một cái dấu thi địa, cùng Tạ Vũ nắng ấm tiểu mã cùng nhau sát cương thi, ngay lúc đó tràn diện cùng trước mắt rất là cùng loại, đó cũng là mới quen Nhuế Lãnh Ngọc, lần đầu tiên cùng với nàng hợp tác, ngay lúc đó tất cả, còn rõ mồn một trước mắt, nhất là tiểu mã, đem ngay lúc đó hành vi tỷ dụ thành thực vật đại chiến thay ma. Đảo mắt quá lâu như vậy, Lãnh Ngọc, Vũ Tình đều còn ở, tiểu mã lại thành quỷ, Diệp Thiếu Dương không khỏi một trận sầu não, quay đầu nhìn cùng bản thân giống nhau điên cuồng sát cương thi Tứ Bảo, gọi hắn một tiếng. Cái gì? Tứ Bảo thủ lĩnh cũng không chuyển hỏi. Chờ chuyện này xong, hai ta đi một lần Phong Chi Cốc đi tìm tiểu mã tâm sự. Tứ Bảo nhíu liếc hắn một cái, nói, ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này? Không có gì, đã lâu không gặp, thật là có điểm nhớ hắn, Tứ Bảo khóe miệng co quắp rút ra, sát cương thi thời điểm ngươi có thể nghĩ tới cái này, ta cũng là phục, Diệp Thiếu Dương cười cười, Đáp lại ta, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể chết a. Tứ Bảo phía sau lưng mát lạnh, vẻ sợ hãi nói, ta nói, ngươi không biết bởi vì ta vừa rồi sờ ngươi một bả, ngươi đối với ta động tâm đi, ta có thể là hòa thượng, không đúng, ta coi như không là hòa thượng, đối với ngươi cũng không có hứng thú a. Cũng ngươi đại gia. Trảo Cơ cũng không tìm ngươi, chí ít cũng phải tìm một giống đạo phong đẹp trai như vậy đi. Tứ Bảo nhìn hắn cười hắc hắc, tao niên ngươi bại lộ, trách không được ngươi đến nay còn là xử nam, nguyên lai là để dành cho phong thần, không đúng, cùng phong thần loại người như vậy so với, ngươi nhất định là chịu. Diệp Thiếu Dương quyết hắn một cái, không hề chuyện phiếm, tiếp tục anh dũng giết địch. Phía sau, Tử Côn đạo nhân cũng xuất lĩnh các đệ tử bố trí trận pháp, trong lúc nhất thời lá bùa khắp bầu trời, hóa thành phù đao, giúp bọn hắn chém giết cá lọc lưới. Những binh lính kia vốn có các loại của bọn hắn vạn nhất nhịn không được hảo tiếp quản chiến cuộc, thấy chuyện này với bọn họ mà nói có thể nói một màn ly kỳ, từng cái nghẹn họng nhìn trân trối. Cương thi số lượng rất nhiều, nhìn như sát bất tận, nhưng ở Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, cùng với mọi người phối hợp phía dưới, hay là đem tất cả cương thi đều giết sạch, người cuối cùng Bạch Mao cương thi, cũng bị Diệp Thiếu Dương phách, trung gian đột nhiên bốc lên một con quỷ hồn, Diệp Thiếu Dương cả kinh, làm sao còn có quỷ thi. Huy kiếm muốn chém, quỷ ảnh đột nhiên vòng qua đến, trong miệng còn nói, Thiếu Dương ngươi tìm đường chết a, lại là Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương buông bảo kiếm, dùng sức thở ra một hơi, buồn bực nói, ngươi làm sao ở Bạch Mao cương thi trong cơ thể, ta cũng giết rất nhiều cương thi, mới vừa bám vào trên người nó, muốn hắn đánh rách tả tơi, ngươi cứ tới đây. Diệp Thiếu Dương chùi chùi trên mặt bị văng đến thi huyết, lấy ra lưỡng trương không bạch linh phù, tranh thành địa hỏa phù, châm lửa phía sau cho Tứ Bảo hiện, tự cầm hiện, đem trên mặt thi huyết hơ cho khô, nhìn đầy đất gãy chi tàn cánh tay, cái loại này giống ướp dưa muối một dạng xác thối vị, xong hắn đầu óc quay cuồng, cùng Tứ Bảo cùng nhau đi trở về đến mấy người lính bên người, lúc này mới hỏi Lâm Tam Sinh, những thứ này cương thi đều là từ đâu tới, không quan hệ với ta, ta cũng là nghe được động tĩnh chạy về, ngươi hỏi bọn hắn đi. Lúc này Tào Vũ đám người thấy chiến đấu đình chỉ, cũng xuất lĩnh khảo sát đội thành viên đi tới, Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi hắn là chuyện gì xảy ra. Chương 1734, nuôi thi địa. Tào Vũ nói cho bọn hắn biết, những thứ này cương thi là từ mộ đạo một bên chui ra ngoài, vốn có nơi đó không có cửa, thế nhưng gây ra cơ quan sau đó, tường đột nhiên mở ra, chúng ta hiếu kỳ đi vào, sau đó những thứ này cương thi cũng không biết từ nơi này dũng mãnh tiến ra, cơ quan. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền mông, từ đâu tới cái gì cơ quan, Tào Vũ an bài một chút, khiến đoàn người lưu thủ, bản thân mang Diệp Thiếu Dương quá đi kiểm tra, Tào Vũ mang theo hắn đi trở về, đi tới này cương thi cục tay cục chân trước khi, Tào Vũ biểu tình có chút gian nan, trù trừ, không có việc gì, đều chết. Diệp Thiếu Dương ở phía trước mở đường, dùng chân đem một vài cản đường phần còn lại của chân tay đã bị cục đá văng ra, quay đầu nhìn lại, Tứ Bảo, Lâm Tam Sinh, Tử Côn đạo nhân theo ở phía sau, Tôn giáo sư cũng ưỡn mặt theo, thấy Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cười nói, bên trong hẳn không có nguy hiểm, ta đi khảo cổ, Diệp Thiếu Dương cũng không còn đuổi hắn đi, đoàn người trở lại có Đế Thích Thiên pho tượng giang trong thạch thất, Tào Vũ chỉ vào đối diện một cánh mở ra cửa đá, nói ra, chính là chỗ này, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, mở như thế nào, Tào Vũ giải thích, có người di động điêu khắc, sau đó cửa đá liền mở ra, nguyên bản nhìn qua chính là một mặt tường, sở dĩ trước khi bị quên, Diệp Thiếu Dương không lời nói, ta không phải nói sao, không nên tùy tiện lộn xộn, Tào Vũ biểu tình có chút xấu hổ, không có trả lời, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Tứ Bảo vào xem, hỏi, ngươi cái mông không có sao chứ, thấy Tứ Bảo lắc đầu, Diệp Thiếu Dương giễu cợt nói, ngươi trộm cái mộ, đâu đều không sao, chỉ cần đem cái mông lộng thương, ta cũng là say, Tứ Bảo mắt trợn trắng nói ra, đúng vậy, ta là quá ngu, so ra kém ngươi, tróc cái quỷ có thể đem của quý tróc hư, Diệp Thiếu Dương tức giận đến muốn tạc, từ cửa đá đi vào, một cổ nồng nặc thi khí xông vào mũi. Hai người lập tức cảnh giác, lấy đèn tin chiếu qua, phát hiện trước mắt là một cái không gian thật lớn, vì vậy Tứ Bảo phóng ra một viên pháo sáng, trước mắt chợt sáng lên, đoàn người nhìn bốn phía, nhất thời xem thế là đủ rồi, đây là một cái trong lòng đất động rộng rãi, hình nửa vòng tròn không gian, có ít nhất nửa bãi bóng cao thấp, trường mãn thạch nhũ cùng măng đá, trung gian lại là nhất phương thủy đàm, một đầu liên kết nổi kênh nước, hướng kéo dài xuống ra một cái thạch động, đi thông cổ mộ ở chỗ sâu trong, đây là mạch nước ngầm chi nhánh. Cùng tiến vào Tôn giáo sư lập tức kích động nói, giới giáo dục căn cứ địa mạo phán đoán, rất bạc muối sát phần dưới,

Diệp Thiếu Dương nói, vậy chính là ta Mao Sơn Tông chi nhánh, Mao Sơn Bắc Tông, cũng gọi là Bắc Phái, lại nói tiếp cùng Bắc Phái năm đó một cái tông sư có quan hệ, Bắc Phái năm đó ra qua một cái phi thường không dậy nổi tông sư, gọi Thu Thủy Đạo Nhân, Đạo Pháp Thông Thiên, khi còn sống đã bị âm ti trao tặng người thần quan, có thể quản lý âm dương hai giới quỷ sự tình. Vị này tông sư chính là điển văn cao thủ, đồng thời dùng điển văn phát minh sáng tạo rất nhiều phù văn trận pháp, bị âm ti trao quyền, có thể ở nhân gian sử dụng. Thu Thủy Đạo Nhân trước khi chết, đem điển văn quỷ thuật truyền cho đệ tử, từng đời một truyền xuống, Mao Sơn Bắc Phái cũng thành duy nhất bị âm ti cho phép, ở nhân gian sử dụng điển văn môn phái, đây cũng tính là một loại đặc quyền. Tứ Bảo nghe xong đoạn này bí tân, chăm chú nhìn nổi trên ống khóa điển văn, nói ra, ngươi là hoài nghi, đây là Mao Sơn Bắc Phái nhân gây nên. Diệp Thiếu Dương nói, 8 phần 10 là, bởi vì âm ti có quy củ, ngoại trừ Mao Sơn Bắc Phái, nhân gian bất luận cái gì pháp sư đều không thể sử dụng điển văn chúng ta vẽ bùa dùng, cũng chỉ là âm ti quy định 8 điển văn phù hiệu mà thôi. Bắc Phái đệ tử ứng nên cũng tuyệt không dám đem điển văn truyền thụ cho ngoại nhân, nếu không mình cùng đối phương đều sẽ phải gánh chịu thiên khiển, cái được không bù đắp đủ cái mất. Lập tức lại lắc đầu, ta càng ngày càng không rõ, đây không phải là Quang Minh giáo giáo thủ mộ sao, coi như hắn thật là đế thích thiên chuyển thế, tại sao có thể có Mao Sơn Bắc Tông đệ tử tham gia xây mộ. Tứ Bảo nói, đừng nghĩ trước sâu như vậy, Thiếu Dương, những thứ này điển văn khắc vào trên ống khóa, là vì trấn áp trước khi này cương thi chứ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tuy là ta không hiểu điển văn, nhưng nhìn qua có phải là vì phòng ngừa cương thi tiến nhập mộ đạo, cương thi lực lớn vô cùng, nếu như không cần phù văn trấn áp, coi như là 10 ngọn như vậy cửa sắt cũng sẽ bị đập nát. Bất quá, ta không hiểu ở chỗ này lộng một chỗ nuôi thi địa mục đích BK3O30E ở đâu, những thứ này cương thi cũng không phải rất lợi hại. Tứ Bảo cũng nhưng với ngực cười cười, lấy đèn pin chiếu hàng rào phía sau cửa hang, hỏi các ngươi cảm thấy, cái này hang là đi thông nơi nào? Diệp Thiếu Dương nói, cổ mộ ở chỗ sâu trong, không sai, thế nhưng con đường này, cũng không thuộc về cổ mộ. Đây là một cái công tượng đi con đường, vận chuyển tài liệu, vãng lai làm việc, đều phải từ con đường này đi, đợi được cuối cùng đem cả tọa cổ mộ sửa xong, cái này đạo môn liền dán lại không cần. Thấy Lớn Hỏa mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, Tứ Bảo tiến thêm một bước giải thích đến, trong mộ có nhiều như vậy cơ quan, một ngày tu một nơi tuyệt vời, thợ thủ công làm sao đi ra ngoài đây, đường cũ trở về, có cơ quan cũng sẽ bị kích hoạt, có thậm chí là phong kín, dùng để phòng ngừa đào mộ tặc tiến vào, nếu dán lại, tự vô pháp lại đi, sở dĩ phải có cái này một con đường tồn tại, con đường này, là tồn tại ở cổ mộ phong thủy ra lộ. Nghe hắn như thế vừa cởi thích, đoàn người lập tức cũng liền biết. Tào Vũ hỏi, thế nhưng con đường này cũng có cơ quan khống chế, vạn nhất bị đào mộ tặc phát hiện, chẳng phải là dễ dàng hơn có thể đi vào cổ mộ trung tâm. Tứ Bảo cười nói, sở dĩ, tạo mộ nhân bố trí ở chỗ này một cái nuôi thi địa, các loại cổ mộ sau khi xây xong, đem tất cả công tượng đều chôn giết ở chỗ này, trở thành cương thi, một ngày có đào mộ tặc xông vào, sẽ bị lập tức xé nát. Nếu như không có ta và Thiếu Dương, các ngươi hiện tại ở một cái tám thành đô thành cương thi. Tào Vũ nói, chúng ta dùng súng tự động, tự hồ cũng có thể giết sạch cương thi, ý của ta không là phủ định nhị vị công lao, chỉ là, mộ chủ lúc đó liền không có nghĩ tới chỗ này sao. Lần này không đợi Tứ Bảo giải thích, tôn giáo sư đoạt trước nói ra, ta nói Tào trưởng khoa, mộ chủ sở ở thời đại kia, căn bản cũng không có súng tự động cùng thuốc nổ loại này vũ khí hiện đại, cũng không nghĩ ra tương lai sẽ có. Tào Vũ chợt, lẩm bẩm nói, kia. Vừa rồi này cương thi, đều là do năm tạo mộ công nhân. Tứ Bảo nói, đương nhiên là, ta đoán chắc là từ trong giáo đồ lựa chọn một nhóm người, cổ mộ sau khi xây xong, bị khu chạy tới nơi này chôn giết, sau đó bị nuôi thi địa tẩm bổ hơn mấy trăm nghìn năm, trở thành cương thi. Bất quá bởi vì số lượng nhiều lắm, tài nguyên cũng bị chia sẻ, tối đa chỉ nuôi ra mấy con bạch mao cương thi, còn lại đều là bình thường nhất cương thi. Đi theo tôn giáo sư bên người Phương Mông Na nghe thế, than thở, thực sự là thương cảm. Trợ giúp mộ chủ tu mộ, cuối cùng còn bị chôn giết, thực sự là bắt người mệnh không lo mạng người. Tứ Bảo nói, từ cổ chí kim, phàm là đại hình cổ mộ đều là như vậy, nếu không khiến những người này đi ra ngoài, trong cổ mộ bí mật cũng đều cho hấp thụ ánh sáng. Tôn giáo sư nói, dạ, theo tư liệu lịch sử ghi chép, năm đó tham gia Tần Hoàng Lăng xây dựng công nhân, đều bị móc mù hai mắt, ở trong mộ làm việc, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bình thường nghe thế dạng cố sự, chỉ cảm thấy rất thảm, mà thân ở trong hoàn cảnh như vậy, muốn đi ra bên ngoài nhóm kia đã chết thảm cương thi, trong lòng mọi người không khỏi thổn thức. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, nói ra, tiếp tục lời khi trước đề nói, cái này mộ chủ mặc dù sẽ không nghĩ đến tương lai có súng tự động cùng thuốc nổ, nhưng ít ra sẽ nghĩ tới, vạn nhất đem đến đào mộ người trong có lợi hại pháp sư, cương thi số lượng nhiều hơn nữa, cũng căn bản không đỡ được, hắn lẽ nào không có khác biệt phòng bị biện pháp. Tứ Bảo gật đầu, chỉ vào hàng rào phía sau cửa hang nói ra, sở dĩ, ngươi mới vừa trải qua khả năng chỉ là đệ nhất quan, phía trước nói không chừng còn có cái gì đáng sợ cơ quan đang chờ. Nhúng tay lạp xả một cái xích sắt, nói, đạo này xích sắt, có thể phòng ngừa bọn cương thi đi loạn, thậm chí đụng cũng không dám chạm thử, bất quá cửa này có thể ngăn không được chúng ta. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi muốn từ nơi này xuống phía dưới, con đường này nối thẳng cổ mộ ở chỗ sâu trong, tuy là tất nhiên rất nguy hiểm, ta muốn thử xem, dù sao coi như là một con đường tắt. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, nói, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, mộ chủ 8 phần 10 cũng có thể nghĩ đến, vạn nhất đó là một cái hố đây, sở dĩ, chúng ta vẫn là chia binh hai đường, người cùng một đường mã tiếp tục từ mộ đạo đi vào trong, những người còn lại từ nơi này, ngươi một mình ta mang một đường, giả như một đường gặp phải phục kích, một đường khác cũng có thể tiếp tục nữa. Diệp Thiếu Dương lập tức nói ra, không được, ta tình nguyện không dưới chỗ ngồi này mộ, cũng không muốn ngươi trung có một gặp chuyện không may. Tứ Bảo thiêu thiêu mi mau, người nào nói cho ngươi biết ta dự định gặp chuyện không may, ý của ta là, ngươi phân hai đội đi, trong đó một đội một ngày gặp phải thực sự không có cách nào đối phó nguy hiểm, cũng không cần cưỡng chế về phía trước, đi tìm một đội khác hội hợp, nói đơn giản chính là con đường kia đi được thông, đã đi con đường kia. Diệp Thiếu Dương tuyệt đối biện pháp này không sai, đáp ứng. Ta đây đi đường này đi, ngươi đi bên kia, ngược lại không phải là bởi vì tự mình nghĩ đi tiệp kính, vừa vặn tương phản, hắn là cảm thấy con đường này nhìn qua là một con đường tắt, ngược lại không nhất định tạm biệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1736, qua loa một dạng. Thứ nhì, huyền xích sắt trên có khắc có điển văn phong ấn, 8 phần 10 là Mao Sơn Bắc phái đệ tử gây nên, con đường phía trước cơ quan nói không chừng cũng là vị này Bắc phái đệ tử gây nên, Nam Bắc Nhị Tông ít nhiều có chút sâu xa, vạn nhất thật gặp phải cùng Bắc phái tương quan pháp thuật trận pháp các loại, bản thân ít nhiều có chút đã, đổi thành Tứ Bảo, càng thêm dễ dàng nói. Tứ Bảo cũng không còn phản đối, vì vậy song phương phân phối một chút. Trong cổ mộ nguy cơ tứ phía, Diệp Thiếu Dương cũng không yên tâm đối với đem khảo sát đội đặt ở cái này, hơn nữa lấy tôn thầy phát niệu tính, thích đến chỗ mân mê, vạn nhất lại mân mê ra cái gì tà vật, bản thân không ở trước mặt, ước đoán trở về là có thể nhìn thấy một địa thi thể. Vì vậy Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ chia làm hai đội, phân nửa theo Tứ Bảo, phân nửa cùng với chính mình, chúng các phái đệ tử cũng chia thành hai cổ. Phân biệt theo hai cái đội ngũ, Tử Côn đạo nhân tưởng nhớ ngư trường kiếm, sợ bị đối phương giành trước, kiên trì cũng muốn đi tiệp kính, Diệp Thiếu Dương cũng không còn vạch trần, khiến hắn cùng với chính mình, quân sư, ngươi tiếp tục đi những kia trong nham động tìm xuất khẩu, mặc kệ tìm được tìm không được, đều qua đây nói cho chúng ta biết một tiếng. Lâm Tam Sinh nghe Diệp Thiếu Dương, đáp một tiếng, nói ra, Thiếu Dương, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhớ mời viện binh. Diệp Thiếu Dương biết hắn nói là quả cam bọn họ, gật đầu đáp lại, cái này là mình cường đại nhất hậu viên một dạng, hiện nay không có gọi bọn hắn, chủ yếu là cũng không còn gặp phải thực sự ứng phó không nguy hiểm, hơn nữa mộ đạo chật hẹp, bọn họ nếu như qua đây, cũng triển khai không ra thân thủ, vạn nhất thật gặp phải giải quyết không hết phiền phức, chắc chắn sẽ không để cho bọn họ nhàn rỗi, các loại Tứ Bảo bọn họ đều đi rồi, Diệp Thiếu Dương đám người nghiên cứu trước mặt cửa sắt. Bởi vì có huyền xích sắt cùng phía trên điển văn phong ấn, thi ma trở xuống cương thi, căn bản đụng cũng không dám đụng, bất quá cái này đạo môn đối với nhân loại mà nói, ngược lại không tính là trở ngại gì. Bọn lính kiểm tra hàng rào cửa cường độ, đưa ra dùng súng phun lửa lần này hạ mộ, bọn họ mang theo hai thanh súng phun lửa xuống tới. Diệp Thiếu Dương nghe phương án của bọn hắn, cũng hiểu được không, để cho bọn họ động thủ, bản thân cùng Tào Vũ đám người lui sang một bên nhìn, Diệp tiên sinh. Nơi đây nếu như hơn nửa nhất đạo cửa đá nói, ngươi không phải bị khốn trụ sao, tại sao muốn dùng hàng rào sắt đây? Tào Vũ không hiểu hỏi, Diệp Thiếu Dương nói, huyền xích sắt, nhất định phải dán kim loại, mới có thể toàn bộ gắn bó nhất thể, sản sinh phong ấn hiệu dụng, nếu như dùng cửa đá, những thứ này cương thi hoàn toàn có thể không khóa ấn liên, trực tiếp đem cửa đá đụng nát là được rồi, còn như dùng hàng rào, đại khái là cam đoan không khí lưu thông, khiến nuôi thi địa thi khí. Có thể theo mộ đạo chảy đi xuống, Diệp Thiếu Dương cũng là động linh cơ một cái, nghĩ tới chỗ này, nuôi thi địa tồn tại, cũng không tính là nhất cử lưỡng tiện. Diệp Thiếu Dương kích hoạt Dư Dư hồn ấn, chờ một lát, Dư Dư cũng cho ra đáp lại, khoảng cách so với trước kia xa nhiều lắm, Diệp Thiếu Dương cũng không biết là cái gì địa phương, nghi ngờ trong lòng, không biết Dư Dư vì sao trên mặt đất ngây người đến bây giờ không xuống. Diệp tiên sinh, được, phiền phức lấy chút thủy, nơi đó thủy. Chúng ta không dám đi. Lưu Khải đi tới, khó xử nói rằng, trước khi mắt thấy từ trong đầm nước đụng tới vài cái xấu xí cương thi, ở mấy trong lòng người, đã lưu hạ âm ảnh, tiếp nhận Lưu Khải đưa tới một cái thuận tiện túi, Diệp Thiếu Dương đi tới bên đầm nước, đánh một túi thủy, đi tới hàng rào trước cửa, thấy phía dưới cùng một loạt hàng rào đã bị súng phun lửa đốt màu đỏ bừng, cứ như vậy dội lên đi, đúng, tôi vào nước lạnh sẽ làm thiết điều cấp tốc oxy hóa biến giòn, Diệp tiên sinh bắt đầu đi. Diệp Thiếu Dương đem một túi thủy đều hướng về phía mấy cây thiết điều tưới đi qua, đỏ bừng thiết điều bị nước lạnh một kích, thử toát ra bạch khí, mấy người lính lập tức tiến lên, dùng quân dụng bì ngoa đạp cho đi, thiết điều ken két bẻ gãy, trung gian xuất hiện hoàn toàn có thể để người ta chui qua không gian, không dậy nổi. Diệp Thiếu Dương từ trong thâm tâm khen một tiếng, biểu thị có thể xuất phát, ở chui qua trước khi, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, để cho bọn họ chờ một chút. Bản thân từ trong túi đeo lưng xuất ra một bao nói trước chuẩn bị xong hương tro, đặt ở chén kiểu trong, sau đó rót pháp thủy, lại thêm mấy vị pháp thuốc, quấy thành hồ trạng, lấy tay chà sát thành đan hoàng hình dạng, ngoại trừ tử công đạo nhân bên ngoài, một người phân một viên, để cho bọn họ ăn đi, đây là. Tào Vũ nắm mắt dược hoàng, có chút chần chờ, Tráng Dương đan. Diệp Thiếu Dương trả lời, Tráng Dương. Tào Vũ ngây người, ngươi nghĩ đi đâu, Tráng là dương khí. Sau khi ăn vào, trong vòng một canh giờ, không có quỷ có thể lên thân thể của các ngươi, vạn vừa gặp phải ác quỷ, cũng coi như có một phòng bị. Ở trước mắt trong hoàn cảnh này, Diệp Thiếu vốn không sợ gặp phải cương thi có hình dạng, hành tẩu thông thả, mà mộ đạo chật hẹp, chỉ cần mình chận ở phía trước, hoàn toàn có thể làm được một kẻ làm quan, quỷ cũng không giống nhau, tốc độ nhanh không nói, còn có thể mặc tường, vạn nhất bám vào trên người người đó, mình chính là muốn cứu cũng không kịp. Nghe nói là mới có lợi, đoàn người cũng chỉ đành ăn đi. Thấy bọn họ từng cái ăn xong, Diệp Thiếu Dương lúc này mới dẫn đầu chui qua hàng rào môn, để cho bọn họ cùng bản thân bảo trì một khoảng cách, nghe miệng của mình lệnh hành sự tình, sau đó sẽ lần chiếc một con tam sắc bực sức nợp của Di Liên Hoa Đăng, châm lửa phía sau nhất ở trong tay, theo mộ đạo đi xuống, tứ bảo bên kia, cũng xuất lĩnh mọi người đi tới gian bát quái hình dáng thạch thất đối diện mặt có một đạo môn, phía sau có thông đạo xoay quanh mà xuống, tứ bảo không có tùy tiện đi vào, làm cho tất cả mọi người đứng ở thạch thất bên ngoài, bản thân đi đem tất cả tỳ thi dưới chân cái bình đều đánh nát, thấy tất cả cái bình nội bộ đều dán một tầng màu đen đông tây, giống dầu giống nhau trắng mịn, quả nhiên là thi dầu. Bất quá nhiều một tầng mùi thúi, che giấu thi dầu nguyên bản mùi vị, tứ bảo do dự một chút, đem bảy con đứng thẳng bất động tỳ thi đều đánh ngã, bắt chuyện mấy người lính tiến đến, để cho bọn họ dùng gấp giếng đem tất cả tỳ thi cổ của đều chặt đứt, thực sự chặt đứt. Bọn lính hai mặt nhìn nhau, khi lấy được tứ bảo sau khi xác nhận, mấy người lính không cố kỵ nữa, luân khởi sắc bén công binh giếng, xoát xoát vài cái, đem tất cả đầu người đều cắt đi. Tứ bảo dẫm ở một cái, tay cầm niệm châu, ngăn chặn tỳ thi sau lưng của, làm phép chỉ chốc lát, quả nhiên từ lồng ngực trong phun ra một cổ sát khí, kỳ quái, vì sao liền sống một con, những thứ này cũng không sống đây. Tứ bảo trong lòng vô cùng kinh ngạc, quyết định trảm thảo trừ căn, lần lượt đem còn lại 6 tỳ thi đều thả khí, cái này mới yên tâm, liếc mắt nhìn gian phòng chính giữa một vòng bị cái máng vây gạch đá, bây giờ có thể xác định, phía dưới này nhất định có cái gì, hơn nữa, tuyệt đối không phải nhất tà vật, vẫn không có động tĩnh, rất có thể là theo những thứ này tỳ thi giống nhau, là cần có chút tình huống đặc biệt mới có thể kích hoạt, lúc này còn đang trầm miên trung, tứ bảo mặc dù hiếu kỳ phía dưới này sẽ là cái gì, nhưng căn bản không có tỉnh lại ý của nó, có thể né tránh vẫn là né tránh, nếu không. Vạn nhất lấy ra một cái bản thân giải quyết không tà vật, vậy thật liền phiền phức, dù sao mình bên người còn có mấy người phải bảo vệ, vì vậy mang theo mọi người rất nhanh đi qua gian phòng, đi hướng đối diện mộ đạo, bản thân đi đoạn hậu, mới vừa xuyên cửa mà vào, đột nhiên nghe được xì một tiếng cười, từ phía sau truyền đến, hôm nay tri thức điểm, thiểm, văn, chân thực tồn tại. Mọi người có thể thăm dò tài liệu tương quan, chương 1737, qua loa một dạng 2. Trong giây lát nghe được tiếng cười, Mọi người lông tóc dựng đứng, sợ đến lập tức không dám động, quay đầu nhìn lại, gian phòng đang trung ương mảnh đất kia bản phần dưới, truyền ra thành khẩn đốc, thanh âm, tự hồ có người ở phần dưới gõ, đồng phát ra cùng loại miêu nhất thanh âm, nhiều tiếng chói tai, mấy người lính may là tâm lý tố chất vượt qua thử thách, chắc nghe động tĩnh này, cũng sợ hãi có phải hay không, liên tiếp lui về phía sau, khẩu súng, thương, bưng lên, Phương Mông Na cũng ở trong đám người, nàng dù sao cũng là nữ hài tử, tại chỗ chân mềm nhũn, nắm Tứ Bảo cánh tay, hầu như muốn khóc lên. Mấy cái chúng các phái đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, trốn được Tứ Bảo phía sau, nhanh, nhanh, đều đi ra ngoài, đừng ở chỗ này ngây ngô. Tứ Bảo bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vạn nhất trong lòng đất cái vật kia thật là cái gì không phải hung vật, phải ra bên ngoài triệt, tuyệt không có thể hướng mộ đạo trong đi, nếu không, vạn nhất mộ đạo ở chỗ sâu trong cũng có tà vật, hai bên kẹp một cái đánh, hậu quả khó mà lường được, đoàn người nghe hắn như thế một kêu, vội vàng hướng đối diện cửa đá chạy trốn, từ tạc đi ra trong động ra bên ngoài chui, mấy cái chúng các phái đạo sĩ làm việc không được, chạy trối chết cư nhiên so với người khác chạy đều nhanh, thậm chí đem người khác lui về phía sau, bản thân chui ra đi, Tứ Bảo vừa nhìn liền giận không chỗ phát tiết, tiến lên nắm lưỡng người đạo sĩ, ném tới phía sau, đỡ Phương Mông Na hãy đi trước, Phương Mông Na quỳ rạp trên mặt đất, khẩn trương cả người run, bò đều bò không được, Tứ Bảo cũng không kịp nam nữ hữu biệt, trực tiếp thúc cái mông cho nàng đẩy ra ngoài, mấy người lính dựa theo trật tự lui lại, còn dư lại hai cái sau đó, đột nhiên trong phòng vang lên phịch một tiếng, Tứ Bảo vội vàng đem đèn tin dời qua đi, chỉ thấy gạch bị từ phía dưới đập nát, một tay từ phía dưới vươn ra, lông lá xồng xàm một tay, mặt trên trường mãng bạch mao, Tứ Bảo liếc mắt nhìn sang, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ là bạch mao cương thi? Vừa nghĩ khẳng định không phải, cương thi không biết phát sinh kỳ quái như vậy tiếng kêu, hai cái tay đều liên lụy đến, quái vật kia lại không nóng nảy đi lên, mà là tránh ở phía dưới, phát sinh vừa khóc vừa cười quái thanh, không có gạch đá che, thanh âm này nghe càng thêm rõ ràng, ở trên không đảng trong thạch thất vọng lại, quả thực làm người ta mau cốt tủng nhiên, Tứ Bảo hít một hơi lãnh khí, đèn tin quang không dám dời, nhẹ nhàng xua tay, khiến đoàn người nhanh lên rút đi, mấy người đạo sĩ trung, ngoại trừ một cái niên kỹ nhất tiểu nhân, bị người đẩy qua một bên ở ngoài, còn lại vài cái cư nhiên bản thân bắt đầu tranh đoạt, người đẩy ta chen, tranh thủ sớm một chút chui ra đi, kết quả đoạt nửa ngày, ngược lại một cái chưa từng chui ra đi, Tứ Bảo nhìn một màn này, thật muốn bỏ lại bọn họ, bản thân đi ra ngoài toán, mấy người lính kia tuy là nội tâm sợ hãi tới cực điểm, nhưng vẫn duy trì quân nhân kỷ luật, từng cái đứng dựa tường, ghìm súng, nhắm ngay hai cái tay dựng ở trên sàn nhà tay, Tứ Bảo tân sinh kính nể, thấp giọng nói ra, có ta bảo vệ, các ngươi cũng đừng sợ, tất cả nghe ta chỉ huy, ngàn vạn lần chớ tùy tiện thả thương, đều đem đèn pin lấy ra, giúp ta rọi sáng, mấy đạo cường quang đèn pin mở ra, trong phòng lập tức sáng lên, đúng lúc này, cái vật kia lại phát sinh một tiếng chói tai quái khiếu, hai tay chống một cái, chợt nhảy dựng lên, rơi trên mặt đất, thật là một con tóc, một con bạch mao, bất quá đèn pin chiếu sáng ở trên người nó, mọi người lập tức nhìn ra con mèo này không đúng địa phương, lông trên người nó rất thưa thớt, tia sáng phía dưới, có thể thấy hồng thông thông da thịt, mặt trên trường mãng bệnh chốc đầu một dạng vướng mắt, nhìn qua rất kẻ đáng ghét, há miệng, hai hàng sâm nhiên hàm răng lộ ở bên ngoài, bên mép chảy dịch nhờn. Thấy rõ cái này ly miêu vậy quái vật tướng mạo sau đó, mấy người lính tâm lập tức cuồng nhảy dựng lên, mấy cái đạo sĩ cũng giật mình ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời quên đào tẩu, quái vật kia tự hồ ý thức được Tứ Bảo là nơi đây nhất cường đại đối thủ, một đôi con mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm, thân thể cong lên đến, làm ra chuẩn bị tấn công tư thế, nhưng cũng không có hành động, Tứ Bảo ngược lại trấn định lại, lấy ra một bả bồ đề bờ két mép tử, nhắm ngay quái vật đánh tới, ô qua. Quái vật phát sinh một tiếng quái khiếu, đằng một cái nhảy dựng lên, tốc độ cực nhanh, lập tức biến mất ở đèn pin chiếu sáng trong phạm vi, mấy người lính vội vàng di động đèn pin, tìm kiếm mục tiêu, hét thảm một tiếng, bên người vang lên, đèn pin quang lập tức dời qua đi, chỉ thấy một người đạo sĩ trên mặt đất lăn lộn, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, ly miêu quái vật ghé vào trên mặt của hắn, một cái móng vuốt đâm vào hắn trong hai mắt, một cái móng khác ở trên mặt rắc, rắc, moi. Tứ Bảo vội vàng tiến lên, thế nhưng đạo sĩ kia không được cuồng cuộn, không còn cách nào tập trung mục tiêu, Tứ Bảo cũng có chút sợ ném chuột vỡ đồ, làm lỡ mấy giây, ở nơi này trong vài giây, ly miêu quái một con đầu lưỡi ở đạo sĩ trên mặt liếm lên đến, liếm một hơi liền rơi một miếng thịt, trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái, nói chuyện hấp khí, một cái bóng mờ từ đạo sĩ nơi mi tâm bay ra, bị ly miêu quái hấp vào bên trong cơ thể, đạo sĩ cả người rung lên, chết, hấp hồn thuật, Tứ Bảo lại không chậm trễ, hai tay kết ấn, hướng về phía ly miêu quái vậy đi, ly miêu quái tung người một cái, lần thứ hai tháo chạy không gặp, mấy người đạo sĩ phục hồi tinh thần lại, gào khóc quái khiếu, lại một lần nữa triều xuất khẩu chen, mặt sau cùng một cái đột nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại, chứng kiến hai con ngươi màu xanh lục một dạng, ở trên người ta. Đạo sĩ một cái nhảy dựng lên, bản năng kết ấn đi đánh, ly miêu quái cũng không né, thủ ấn đánh vào trên người nó, thật giống như đánh vào trên bông vải, hoàn toàn không có gắng sức cảm giác, khách khách rắc. Ly miêu quái phát sinh líu lo cười quái dị, lè lưỡi, khi hắn đầu vai liếm một cái, vai ngay lập tức sẽ tê dại, hoàn toàn mất đi tri giác, Tứ Bảo lúc này cũng tập trung vị trí, đang cầm tiên hạt linh đăng, hướng về phía ly miêu quái thổi ra bồ đề chân hỏa, ly miêu bỗng nhiên quay đầu, trong miệng thốt ra một vật, lập tức triển khai, cũng một con quỷ hồn, khuôn mặt đau khổ, rõ ràng chính là mới vừa bị nó hấp vào trong bụng đạo sĩ, bị bồ đề chân hỏa bắn trúng, đạo sĩ quỷ hồn lập tức vỡ vụn, kèm theo hét thảm một tiếng, hóa thành tinh phách, ly miêu quái lại nhận được cái này quỷ hồn một đỡ phía dưới, lẻn đến dưới thân đạo sĩ trên bụng, hai cái móng vuốt cùng nhau dùng sức, xé ra cái bụng, trực tiếp chui vào, đạo sĩ cả người run run, té trên mặt đất. Tứ Bảo biết là không cứu sống, tiến lên một cước đạp ở trên bụng, ly miêu quái lại theo ổ bụng dời lên động, tiến vào trong ốc, chống đỡ toái mặt, mang theo một thân vết máu nhảy ra, hướng về phía Tứ Bảo đập vào mặt, Tứ Bảo cũng sớm có chuẩn bị, triệt thoái phía sau nửa bước, thổi ra bồ đề chân hỏa, đem ly miêu quái vây quanh, ly miêu quái hú lên quái dị, trong miệng thốt ra một khuôn mặt người, cư nhiên ngăn trở hỏa diễm, ngay tại chỗ vọt một cái, từ Tứ Bảo dưới chân xẹt qua, chui lên chân của hắn, móng vuốt ở trên đùi cào một bả, một cổ ray rất đau đớn, lập tức ở trên đùi lan tràn ra, Tứ Bảo kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải kết ấn, vỗ vào ly miêu lạ trên đầu, đánh rớt, bàn tay mình cũng chấn đắc làm đau, ly miêu quái bị đánh rơi xuống sau đó, cũng ý thức được Tứ Bảo là một ngạnh tra, ngay tại chỗ chạy trốn ra ngoài, chạy mấy người lính kia đi qua, Tứ Bảo lấy ra một bả bồ đề tử, đánh ra, ở giữa ly miêu lạ óc, két toát ra khói trắng. Bồ đề tử tại chỗ vỡ vụn, bất quá ly miêu quái cũng bị đánh rơi trên mặt đất, chương 1738, qua loa một dạng ba. Mau mau nhanh. Hướng mộ đạo trong chạy, tình huống khẩn cấp, cũng quản chẳng phải nhiều, mấy người lính lập tức lui lại, đối mặt lần thứ hai đánh tới ly miêu quái, cùng nhau thả thương, đem ly miêu quái đẩy lùi, cấp tốc lui ra phía sau đến mộ đạo trong, ly miêu quái vu hồi mà đi, chạy về phía mấy cái đạo sĩ. Mấy người đạo sĩ cũng lập tức chạy trốn, đem ly miêu quái dẫn hướng mộ đạo, Tứ Bảo thừa dịp ly miêu quái bốc lên trong nháy mắt, lần thứ hai đem tiên hạt linh đăng phủng ở trước người, thổi ra bồ đề chân hỏa, ly miêu quái cũng cố kỹ trọng thi, xông ra một khuôn mặt người, Tứ Bảo lạnh rên một tiếng, một tay kết thành kim cương ấn, bắt lại mặt người, kéo trở về, đem người khuôn mặt toàn bộ lôi ra ngoài, cũng một con quỷ hồn. Ly miêu quái nghiêm ngặt kêu một tiếng, nhào tới. Tứ Bảo cũng không lo nhìn quỷ hồn, trở tay đội lên lòng bàn tay, cổ tay vung, cởi ra niệm châu, sẽ hướng ly miêu quái trên đầu bộ, ly miêu quái xoay người lui lại, đang vượt qua mấy người đạo sĩ từ đối diện đã chạy tới, nhảy cái trước đạo sĩ mặt, lè lưỡi, đoạn trước cư nhiên giống xà tính giống nhau phân nhánh, phân biệt cắm vào hai hốc mắt một dạng trong, liếm một cái, hai cái con ngươi một dạng liền biến mất, một khuôn mặt người từ ly miêu quái trong miệng lộ ra, miệng lớn bao lấy đạo sĩ mặt. Dùng sức hút một cái, tướng hồn phách hấp vào trong bụng, lúc này mới xoay người nhìn mộ đạo bên này, Tứ Bảo cởi ra niệm châu, để dưới đất, chu vi bày ra 7 viên bồ đề tử, sau đó gọi mọi người lui lại, ly miêu quái hiển nhiên có chỉ số IQ, nhìn thấy dưới đất bài biện, do dự không dám lên trước, Tứ Bảo bày là thất tinh giao quan trận, bản thân đoán chừng cũng không cách nào đánh chết trước mặt cái này thủ đoạn rất nhiều tà vật, bất quá ngăn cản một trận chung quy không thành vấn đề, mấy người các ngươi, cũng bày binh bố trận giúp ta một cái. Tứ Bảo xoay người triều mấy cái đạo sĩ nhìn lại, lại thất vọng phát hiện, ngoại trừ nhỏ tuổi nhất lão bị khi dễ vị đạo sĩ kia, còn lại vài cái đều ở đây hướng đối diện chạy. Tứ Bảo quay đầu nhìn người gần nhất binh sĩ, nói ra, ngươi qua đây, người binh lính kia nghi ngờ đi tới, Tứ Bảo lập tức nói ra, nhắm vào, binh sĩ bưng súng lên, nhắm vào quái vật. Ta là để cho ngươi nhắm đúng bọn họ. Tứ Bảo xem mấy người đạo sĩ liếc mắt để cho bọn họ đứng lại. Binh sĩ ngẩn ra, trên mặt hiện lên vẻ hung ác, Hắn cũng xem sớm những đạo sĩ này khó chịu, đến mỗi một cái địa phương, chỉ biết vơ vét đồ cổ, gặp phải đối thủ bỏ chạy. Lập tức khẩu súng, thương, quản đối với phê chuẩn trước mặt bọn họ mặt đất, đánh ra mấy phát đạn, đạn bắn vào trên sàn nhà, văng lửa khắp nơi, mấy người đạo sĩ dọa cho giật mình, lập tức đứng lại, quay đầu nhìn qua, ngươi nếu như liên thủ, chưa chắc sát không nó, các ngươi nếu như muốn chạy. Quay đầu đối với người binh lính kia nói rằng, phi thường thời khắc, nếu ai muốn chạy, trực tiếp nhất thương băng, bọn lính vừa nghe, lập tức đều giơ súng lên đến, nhắm ngay mấy cái đạo sĩ, đối mặt đen như mực nòng súng, các đạo sĩ cũng sợ đến không được, lúc này cái kia tiểu đạo sĩ mở miệng nói ra, các sư huynh, tứ bảo pháp sư pháp lực thông huyền, ngươi ra tay giúp hắn, nhất định có thể bắt giết tà vật, mấy người đạo sĩ bị bức phải không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là trái lại đi trở về đến tứ bảo phía sau, đem các ngươi bản lĩnh xuất chúng lấy ra. Đợi vừa động thủ một cái, tứ bảo mình cũng xuất ra kim minh kim bát, đối mặt ly miêu quái mà đứng, ly miêu quái hóp lưng lại như mèo, ở mộ đạo trước đi tới đi lui, vẫn không dám tới gần, đây rốt cuộc là cái gì tà vật, tứ bảo trong lòng lại một lần nữa hiện lên vấn đề này, tất cả tà vật, không ngoại vật quỷ yêu thi linh tứ loại, thế nhưng mỗi loại tà vật nguồn gốc bất đồng, bày biện ra hình thái cũng bất đồng, đi qua phía trước giao phong. Tứ bảo có thể đoán được trên người đối phương hầu như bốn loại khí tức đều có, bất quá yêu khí nồng nhất, từ ngoại hình xem ra, như là một con ly miêu tinh, nhưng bằng nó có thể phun ra nuốt vào quỷ hồn cái này một thủ đoạn, lại tuyệt đối không phải nhất ly miêu tinh, phun ra nuốt vào quỷ hồn, hơn nữa tự thân là yêu. Tứ bảo ở trong lòng thăm dò khởi tương ứng tà vật đến, tự hồ mơ hồ nhớ kỹ có như thế một loại tà vật, thế nhưng tạm thời nghĩ không ra lai lịch cụ thể, đột nhiên, một bóng người đụng lên đến, nói ra, tứ bảo pháp sư, cái này tà vật có phải hay không bốn vó như người, lưỡi sinh đôi xiên, là cái kia tiểu đạo sĩ, tứ bảo cố tình vô tâm quan sát hắn có một đoạn thời gian, cái này tiểu đạo sĩ vẫn bị đồng môn khi dễ, trầm mặc ít nói, gặp phải nguy hiểm tuy là sợ hãi, nhưng là từ không chạy trốn, vì vậy đối với hắn rất có hảo cảm, ngươi không phải cũng chứng kiến sao, là như ngươi nói vậy, đầu lưỡi là phân nhánh sao, ừ, ngươi biết đây là cái gì? Tứ bảo cấp bách vội vàng hỏi, đồng thời con mắt nhìn qua quét ly miêu tinh, tiểu đạo sĩ dùng không xác định giọng nói nói ra, đại sư, ngươi nghe nói qua qua loa một dạng sao, qua loa một dạng. Tứ bảo chấn động trong lòng, trước mắt cái này tà vật. Sẽ là trong truyền thuyết qua loa một dạng, ngươi gặp qua qua loa một dạng, chúng ta người của một thôn, đều là tử ở qua loa tử thủ trong, ta theo ca ca ta bị sư tôn cứu, may mắn còn tồn tại mạng sống. Ta lúc đó vội vã gặp một lần qua loa một dạng, dường như chính là cái này xu thế. Bất quá không dám xác định, qua loa một dạng, qua loa một dạng. Tứ bảo ở trong đầu tìm kiếm tương ứng truyền thuyết, là, qua loa chết hung danh, không riêng gì ở pháp thuật giới, coi như là phổ thông lão bách tính đều nghe qua thứ này tên, nhất là ở Trung Nguyên địa khu, đại nhân hù dọa đêm khóc tiểu hài tử, thường thường nói một câu nói chính là, lại khóc qua loa một dạng sẽ bắt ngươi. Bất quá mê tín phụ mẫu, là thành thật không dám nói câu nói này, nếu bị qua loa một dạng nghe, liền thực sự sẽ đến đem con cướp đi. Cái này dĩ nhiên chỉ là nghe đồn, bất quá cũng bởi vì qua loa một dạng hung danh quá lớn, thích ăn nhất đứa bé thịt, trong lịch sử đã từng không chỉ một địa phương náo quá qua loa một dạng, vì vậy mới có thể sản sinh loại thuyết pháp này. Pháp thuật giới đối với ngựa hổ tử, cũng là có chuyên môn thuyết pháp, ngựa này hổ tử, kỳ thực cũng không phải yêu, nói là thời xưa. Có một chút tà tu pháp sư, chọn mới vừa sinh ra công ly miêu, ở sữa trung trộn huyết, đút cho nó ăn, theo đối với máu đến nay càng ngày càng sâu, huyết cũng càng thêm càng nhiều, cuối black bed cùng cai sữa, chỉ dùng huyết tới đút nuôi, đầy tháng sau đó, càng là người hầu huyết tới đút nuôi, mỗi ngày một chung, nhốt tại hắc trong phòng, không cho phép nhìn thấy ánh mặt trời, nuôi đến 100 ngày nữa, sống sát lột da, sau đó dùng ướp dưa muối năm xưa lão tông ga vào máu người ngâm 49 ngày. Sau đó lấy ra, tướng hồn phách đánh nát, lúc này bị lột da ly miêu dài ra bạch mao, trở thành một loại xác, không phải yêu không phải thi, có thể sống thôn nhân hồn, lại không giết chết, mà là nuôi ở trong người, sung mãn làm mình ba hồn bảy vía đến khu xử. Có người nói thời xưa, có tà tu đại thành pháp sư sẽ chăn ngựa hổ tử, khắp nơi hấp thụ nhân hồn, vì mình tu luyện sở dụng, qua loa một dạng sinh nhi là xác, cực kỳ khó đối phó, cũng là bởi vì thứ này quá khó đối phó. Hơn nữa trời sinh tính vô cùng tàn nhẫn giả dối, có phản vệ chủ nhân khả năng, vì vậy cực ít có người thực sự như thế đi làm, Tứ Bảo cũng chỉ là nghe nói qua luyện chế qua loa chết thủ pháp, nhưng xưa nay chưa thấy qua thực sự, cũng chưa nghe nói qua đương đại đâu xuất hiện qua loa một dạng, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên, may mắn, nhìn thấy một con, mong ước mọi người Valentine vui sướng, ngày hôm nay phải bồi lão bà, hai canh đi, trước khi thiếu tuần này bên trong bổ đủ, chương 1739, chia đẩy mạnh. Bất quá trước mắt cái này tà vật, một thân bệnh chốc đầu, dài lưa thưa bạch mao, Tứ Bảo đột nhiên nhớ tới, trên người nó bạch mao hẳn không phải là tóc, mà là huyết nấm tựa như dưa muối ở trong nước muối ngâm nước lâu dài ra nấm mốc giống nhau, bất luận cái gì có linh tà vật, ở trong nước ngâm lâu ngày, đều sẽ mọc ra huyết nấm. Nói cách khác, trước mắt cái này tà vật là bị lột da, ở trong vũng máu ngâm ra cái này một thân nhìn qua như là bạch mao huyết nấm. Lẽ nào, thật là qua loa một dạng, như loại này bởi vì tế luyện đi ra tà vật, có đôi khi so với tự thân tu luyện mà thành còn muốn khó có thể đối phó, hơn nữa tự thân đặc điểm rõ ràng dứt khoát, giống trước mắt cái này qua loa một dạng, lấy thực lực tuyệt đối mà nói, nếu như là một VSC1, Tứ Bảo một cách tự tin có thể mài từ từ cho chết nó, then chốt chính là mình còn phải bảo vệ đại gia hỏa, mà qua loa một dạng tốc độ quá nhanh, lại vô cùng giả dối, đối phó rất là đau đầu. Tứ Bảo đang ở khổ sở suy nghĩ đối sách, qua loa một dạng rốt cục không nhịn được, ngay tại chỗ nhảy đến mộ đạo trên tường, bốn người thủ một dạng móng vuốt chế trụ cục gạch vá, chạy như bay đến, nó cũng nhận thấy được phía dưới Tứ Bảo bố trí trận pháp khó đối phó, nỗ lực lướt qua trận pháp công kích mọi người, Tứ Bảo vội vàng đánh ra bồ đề tử, muốn đem nó phong tỏa ngăn cản, qua loa một dạng thượng thoáng hạ khiêu, cư nhiên đều tránh thoát đi, tốc độ của nó quá nhanh, đèn tin quang căn bản là theo không kịp. Tứ Bảo còn muốn lại đánh lúc, qua loa một dạng đã ẩn nấp đến trong bóng tối, đang trong kinh hoảng, chỉ nghe phù một tiếng, chu vi khí tức rung động, nhất đạo màu cam ánh sáng lóe lên, tiếp tục sáng, Tứ Bảo lập tức thấy qua loa một dạng rơi ở giữa không trung, bị nhất đạo màu cam lưới gà xoắn lấy, đang giãy giụa, ý thức được cái này màu cam lưới gà là pháp thuật lực ngưng kết mà thành, Tứ Bảo quay đầu nhìn lại, mấy người đạo sĩ đang ở đều tự kết ấn làm phép, ngón giữa phải về phía trước. Sợi tơ liền từ bọn họ ngón giữa bay ra, bọn người kia, bị buộc đến đòn thượng, vẫn có một ít thực lực, Tứ Bảo âm thầm cảm thán, thấy mấy người đạo sĩ sắc mặt đau khổ, có chút không nhịn được, lập tức tiến lên, hai tay kết thành ba la ấn, hai cái ngón tay cái đối với trung, cùng nhau đặt tại qua loa chết trên óc, buồn bực quát một tiếng, cực nhanh niệm chú, một cổ bàn nhiên lực mạnh từ ngón tay trên bụng phát sinh, đem ngựa hổ tử từ không trung đánh rơi xuống. Vừa lúc rơi tại chính mình bố trí thất tinh giao quan trong trận, Tứ Bảo lập tức khoanh chân ngồi xuống, niệm chú phát động trận pháp, bảy miếng bồ đề tử cấp tốc vọt lên, nện qua loa một dạng trên người mạch máu huyệt vị, niệm châu trung gian, bay ra hỏa quang, chấn trụ qua loa một dạng, không còn cách nào nhảy ra ngoài, qua loa một dạng một thân bạch mao bị hỏa thiêu hóa, dưới ánh lửa chiếu, từng cục bệnh chốc đầu càng thêm rõ ràng, hồng phát vỏ ngoài, nhìn qua vô cùng ác tâm, khiến người ta không muốn đụng vào. Qua loa một dạng không ngừng cuồn cuộn, phát sinh gào khóc kêu to, đột nhiên lại chịu đựng đau nhức đứng lên, không người, đầu đưa ra, hầu không được co duỗi, đây là muốn làm gì? Tứ Bảo đang ở buồn bực, chỉ thấy qua loa tử trương mở miệng, quan quát một hơi, phun ra một cổ không biết là chất lỏng gì, đang thổ ở niệm châu thượng, niệm châu quang hoa nhất thời tối sầm lại. Qua loa một dạng tiếp tục lại phun một ngụm, niệm châu lung lay sắp đổ, qua loa một dạng nương cái này thế. Một móng vuốt bái ở niệm châu thượng, đem đánh lệch, phi thân vọt một cái, khám phá trận pháp, lao thẳng về phía Tứ Bảo mà tới. A-di-đà Phật, cút mẹ mày đi. Tứ Bảo tức giận đến nhảy dựng lên, cũng không né tránh, hai tay hợp, trước kết ấn đối công một kích, đem ngựa hổ tử đánh bay, mình cũng lui lại nửa bước, qua loa một dạng rơi trên mặt đất, nhe răng trợn mắt, trong miệng phát sinh líu lo cười quái dị, da mặt nhét chung một chỗ, làm ra dẻo cợt biểu tình. Đại sư, không bằng chúng ta trước đi vào trong chạy, giả như có cửa đá các loại, trước tránh một chút. Tiểu đạo sĩ thấy trận pháp không có bể, đối với Tứ Bảo có điểm lo lắng, Tứ Bảo vừa nghĩ, nếu như không có những người này theo, bản thân cùng qua loa một dạng đánh đơn cũng không có gì buồn phiền ở nhà, vì vậy nói ra, các ngươi trước đi qua nhìn một chút, nếu có địa phương liền trốn đi, ta ở nơi này cản trở hắn, một mình ngươi. Không bằng ta lưu lại giúp ngươi, Tứ Bảo đạm đạm nhất tiếu, tiểu tử ngươi người thật tốt, ngươi đi đi, ta một cái chống đỡ được, nghe hắn cho đi, mấy người đạo sĩ chạy đi đã đi, bọn lính đã ở Tứ Bảo dưới sự thúc giục ly khai, qua loa một dạng mắt thấy con mồi môn từng cái ly khai, chỉ chỉ còn lại trước mắt cái này khó nhất gặm, nhất thời có chút gấp nóng, con ngươi loạn chuyển, nỗ lực tìm cơ hội tiến lên, chớ vội đi, hiện tại liền hai người chúng ta, gia gia ta bồi ngươi tốt nhất chơi, qua loa một dạng coi như nghe không hiểu tiếng người, cũng có thể xem hiểu ánh mắt của hắn, biết không lộng người trước mắt này, phía sau những người đó căn bản không ăn được miệng, vì vậy quyết tâm liều mạng, tuét miệng, trung đùi đắc ý, trong miệng phục lên ra càng ngày càng nhiều sát khí, nồng độ cao, bày biện ra sâu tử sắc, tứ chi dùng sức, chợt bắn lên đến, đánh về phía tứ bảo căn bản không tránh, ngược lại cúi đầu, hai tay kết ấn, trong miệng niệm chú liên tục, qua loa một dạng một đôi hiện ra sát khí lợi trảo, triều tứ bảo sáng lên sọ não chộp tới, sắp tới đem mệnh trung khoảnh khắc, tứ bảo bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy người kim quang, ở trên đỉnh đầu vô ích cấp tốc ngưng tụ thành nhất tôn tứ diện Phật, 18 con thủ, mỗi bên cầm giống nhau Phật môn pháp khí, kim bát, thiền trượng, anh lạc, liên hoa, kinh thư, mỏ, là hán kim thân, tứ bảo cũng là bị đánh ra chân hỏa, vận dụng ra bản thân cường đại nhất pháp thuật, là hán kim thân đối mặt qua loa chết hai cái tay, một cái cầm trong tay kim bát, đối với ngựa hổ tử chiếu ở kim quang, định trụ thân hình, khắc cái tay gõ mỏ, phát sinh thành khẩn thanh âm, mang theo nào đó thần bí tiết tấu, truyền vào qua loa một dạng trong tai, đã có như trọng chù y gõ thần thức, quái hống nhất thanh, há miệng trung xông ra ba con hồn phách, hóa thành ba cổ sát khí, hình thành một đạo kết giới, gắt gao ngăn cản, tứ bảo niệm chú liên tục, kim thân la hán 18 con thủ có phân nửa đều hành động, các nắm pháp khí, luân phiên công kích qua loa một dạng, ta dường như nghe được phạm âm. Lâm Tam Sinh đột nhiên nói rằng, nhìn lúc tới phương hướng, Diệp Thiếu Dương khiến đoàn người dừng lại, nghe một hồi, cau mày nói, ta nghe không được, ta là quỷ, phương diện này so với ngươi linh mẫn, sẽ không sai, có lẽ là đại hòa thượng. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, lẽ nào tứ bảo đang cùng người động thủ, lập tức biểu thị muốn đi qua hỗ trợ, ngươi đi đoàn người làm sao bây giờ, cũng không thể tất cả mọi người đi qua đi, đại hòa thượng cũng không ngốc, nếu quả như thật không là đối thủ, nhất định sẽ thối lui đến bên này, vẫn là ta tự mình đi nhìn, vạn nhất có tình huống, tới nửa cầu viện, Diệp Thiếu Dương đồng ý, vì vậy Lâm Tam Sinh đường cũ lộn trở lại từ tiến nhập mộ đạo sau đó, cũng không biết đã bị lực lượng gì ảnh hưởng, ở trong cổ mộ hình thành một loại thần bí từ trường, quỷ hồn không còn cách nào đi qua tường thể, ngay cả Lâm Tam Sinh bực này tu vi, cũng không có biện pháp làm được, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện đoàn người tiếp tục đi về phía trước, lúc này bầm spam bọn họ đã theo mộ đạo xoay tròn mà xuống, vuông góc cao độ phải có hơn 10m, theo thâm nhập dưới đất, không khí chung quanh cũng càng ngày càng ẩm thấp hàn lạnh, trong hoàn cảnh này, ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng sản sinh một ít giam cầm sợ hãi chứng, phiền muộn bản thân tội gì muốn tới nơi này chịu tội. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1740, chia đẩy mạnh 2. Chúng các phái đạo sĩ là vì tìm kiếm ngư trường kiếm, Tào Vũ đám người là vì khoa học khảo sát, bản thân đến tột cùng là làm gì đến, Diệp Thiếu Dương thật có điểm không nói rõ ràng, e rằng từ nơi sâu xa, bản thân chỉ là đến tìm một cái người, Bạch Khởi, hoặc có lẽ là, xác nhận hắn đến tột cùng ở không ở nơi này. Dọc theo đường đi không có gặp đến bất kỳ tà vật, bất quá ven đường dòng suối vẫn khàn khàn xám ngắt, hơn nữa màu sắc càng ngày càng đậm, thi khí nồng độ thậm chí vượt lên trước nuôi thi địa bên kia, cái này một khác thường tình huống, khiến Diệp Thiếu Dương trong lòng bất an, dựa vào kinh nghiệm suy đoán, dòng suối phía trước khẳng định có cương thi, nhưng là cái gì cương thi, trên người có chứa nồng như vậy liệt thi khí, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến lưỡng loại khả năng, hoặc là giống phía trước nuôi thi địa giống nhau, có một thi ổ. Bên trong có đại lượng cương thi, hơn nữa số lượng càng nhiều. Hoặc là ngay cả có một cái cực kỳ mạnh mẽ cương thi, người trước Diệp Thiếu Dương ngược lại không sợ, cương thi nhiều hơn nữa, mình cũng có biện pháp đối phó, ngược lại là một cái khó đối phó. Mặc dù nói mình ngay cả cương thi vương nữ bạc cũng đã biết, mặc dù không là đối thủ, đối với nhân gian cương thi sớm liền không có quá nhiều cảm giác, nhưng cũng không có thể quơ đũa cả nắm, nếu như là bình thường thành hình cương thi, coi như là vạn năm thi vương. Với hắn mà nói cũng không có gì phải sợ, ghét nhất chính là này bị người là chế tạo ra cương thi, mặc dù là cương thi, thế nhưng đặc thù bị các loại thay đổi, có còn kim hữu còn lại tà vật công kích thủ đoạn, mặc dù thực lực tuyệt đối không bằng vạn năm thi vương, có thể thủ đoạn phong phú, ngược lại khó đối phó, Diệp Thiếu Dương đồ loạn tưởng, đội ngũ cũng đi vào một chỗ huyệt động chỗ sâu gò đất, là một gian to lớn thạch thất, dòng suối cũng biến thành trống trải, hình thành một cái hồ nước, nói là hồ nước. Là bởi vì so với trước kia cái kia thủy đàm lớn rất nhiều, dưới chân mộ đạo cũng chấm dứt, Diệp Thiếu Dương đang tìm lối ra,